Phật hệ Mau Xuyên, chương 54, thần Côn Văn sao Boss 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tử Huyệt giống như thường lui tới giống nhau tan học về nhà, từ 258 nhà ga xuống xe sau. Sau đó thượng nhà mình tới đón hắn Sen Hà hắn ở tại Đông Hồ khu biệt thự. Này một mảnh tụ tập thành thị này nhất phú một bát người phụ thân hắn Chu Diệu là thành phố nổi danh xí nghiệp gia, tài sản pha phong. Chu Diệu là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Từ hai bàn tay trắng sáng lập hiện giờ to như vậy gia nghiệp, ăn qua rất nhiều đau khổ, mặc dù hiện tại có tiền vẫn như cũ rất điệu thấp mộc mạc. Đối duy nhất hài tử Chu Tử Huyên cũng là như thế yêu cầu. Bởi vậy Chu Tử Huyên cao trung 3 năm đều là chính mình thừa xe buýt đi trường học. Khu biệt thự không có giao thông công cộng trạm, cho nên từ ra đến giao thông công cộng trạm này giai đoạn là trong nhà tài xế đón đưa. Đã là vì an toàn cũng là vì lộ trình thật sự quá xa. Đi đường muốn một giờ lâu như vậy. Ở trong trường học cũng không có người biết hắn là Chu Diệu nhi tử. Trong nhà tài sản hàng tỷ, lại vẫn cứ cùng bình thường học sinh giống nhau, không trương dương không sinh sự, thập phần an tĩnh quá vườn trường sinh hoạt. Đương nhiên, giới hạn trong ở vườn trường, hắn về nhà vẫn là muốn học tập rất nhiều đồ vật. Điệu thấp không phải là bình thường, có thực lực lại không trương dương mới kêu điệu thấp, không thực lực không dám trương dương kia kêu không tự tin. Bởi vậy Tô Giao vừa mở miệng bán hắn một lá bùa 10 vạn khối thời điểm, Chu Tử Huyên hoài nghi có phải hay không chính mình thân phận bại lộ, thế cho nên nàng đem chính mình đương coi tiền như rác. Nhà bọn họ từ trước đến nay là không tin này đó, hắn ba cũng là như thế. Tuy rằng kẻ có tiền giống nhau đều sẽ thờ phụng này đó, mặc dù không được đầy đủ tin, vì thảo cái hảo điểm có tiền cũng sẽ tìm người nhìn xem phong thủy, bãi điểm trừ tà đồ vật gì đó. Nhưng hắn ba cái này kẻ có tiền là ngoại lệ. Hắn ba tin tưởng vững chắc làm đến nơi đến chốn, cần lao làm giàu, dùng chính mình đôi tay sáng tạo hết thay. Bái cái gì Phật cầu cái gì thần đều không bằng chính mình không thẹn với lương tâm, bằng phẳng làm việc, thanh thanh bạch bạch làm người. Chu Tử Huyên ở hắn dạy dỗ hạ, không có trường oai, cùng hắn không có sai biệt lòng mang bằng phẳng. Cho nên buổi sáng Tô Giao nói cho hắn ngồi chính là quỷ xe khi... Hắn là hoàn toàn không tin. Nhưng hắn ngồi trên nhà mình xe sau khi trở về, mới nhận được thường xuyên đón đưa hắn Vương tài xế điện thoại, hỏi hắn có phải hay không ở trường học trì hoãn. Đã qua bình thường trở về điểm, như thế nào còn không có nhìn thấy hắn. Chủ tử Huyên hoài nghi chính mình nghe lầm, bởi vì Vương tài xế không phải vừa mới đem hắn buông xuống chuẩn bị đi gara dừng xe sao. Hắn theo bản năng xem qua đi, trong xe, Vương tài xế... Chính cúi đầu khởi động xe, cũng không có cầm di động nói chuyện. Nhưng hắn lại rõ ràng nghe được Vương tài xế thanh âm từ di động truyền đến. Trong nháy mắt, hắn lại nghĩ tới Tô Giao hôm nay buổi sáng nói. Đồng học, hạ này đánh bóng mắt, đừng trở lên quỷ xe. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả. Miêu Bát Tiên Sinh Editor, Diệp Hà. DPSS, thể loại, đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống. Hơn nữa hắn vừa rồi ở trên xe xác thật giống hôm nay buổi sáng như vậy, cảm nhận được âm lãnh hơi thở. Đó là một loại đâm vào cốt tủy lãnh, không giống như là bình thường hạ nhiệt độ thời tiết lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, hắn nhất định là bị Tô Giao lây bệnh. Cái quỷ gì không quỷ, trên đời này nào có loại đồ vật này. Chủ tử Huyên kinh nghi bất định, có chút hoài nghi lại nhịn không được khuyên phục chính mình thời điểm. Hắn trong lúc lơ đãng thấy được chính lái xe rời đi. Vương tài xế, mặt, đó là một trương thập phần cứng đờ thả có chút vặn vẹo mặt, ngũ quan như là bị thứ gì vặn thành một đoàn, không giống bình thường như vậy luôn là cười tum tim. Chủ tử Huyên lúc này đã xác định hắn không phải chân chính vương sư phó, nhưng hắn chỉ cho rằng đây là có người ngụy trang thành vương sư phó bộ dáng trà trộn vào Chu gia, phải đối nhà bọn họ bất lợi. Thẳng đến hắn thấy, vương sư phó... Mặt đột nhiên biến mất, là chân chính biến mất, lại đột nhiên ngũ quan đều không thấy, thay thế chính là một khối không có bất luận cái gì ngũ quan mặt bằng mặt. Tuy rằng chỉ có một cái chớp mắt, lại thực mau khôi phục. Vương sư phó, kia trương cứng đờ mặt, nhưng Chu Tử Huyên xác định chính mình sẽ không nhìn lầm. Hắn cả người đều cứng đờ, theo bản năng quay lại đầu, dư quang phát hiện. Vương sư phó, cứng đờ vặn vẹo cổ chuyển qua tới, nhìn đến hắn không có phát hiện. Mới lái xe từ đi gara. Cái này cũng chưa tính, hắn bước chân cứng đờ vào phòng khách khi, vừa ngẩng đầu phát hiện trong nhà đèn treo tượng ngồi xổm một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài, trong mắt huyết hồng, biểu tình cứng đờ. Trên trần nhà còn đổi chiều một cái tóc dài nữ nhân, thật dài, đầu tóc đến có 3 mét trường, vẫn luôn kéo dài tới trên mặt đất. Hắn mụ mụ từ trên lầu xuống dưới, tươi cười dịu dàng hỏi hắn. Tiểu Huyên đã trở lại, có mệt hay không? A-di mới vừa làm ngươi thích ăn điểm tâm, ăn trước điểm lót lót bụng. Nếu không có nhìn đến nàng trên vai ngồi một cái tiểu nữ hài nói, hắn đại khái sẽ đối mụ mụ quan tâm thực vui vẻ. Nhưng mà Chu Tử Huyên thấy được, cho nên hắn cả người đều không tốt, hận không thể thời gian lui về hôm nay buổi sáng. Ở Tô Giao hỏi hắn muốn hay không trừ tà phu thời điểm, hắn không chút do dự mở miệng mua. Hắn một phen ném xuống cặp sách, nắm lên mụ mụ tay ra bên ngoài chạy như điên, đồng thời cấp Vương sư phó gọi điện thoại, làm hắn trở về tiếp chính mình. Tuy rằng trong nhà còn có tài xế, nhưng hắn sợ hãi những cái đó đều là Vương sư phó, đồng lõa, cho nên chỉ có ở bên ngoài Vương sư phó nhất đáng tin cậy. Sau đó, liền xuất hiện Tô Giao nhìn đến một màn. Tô đồng học, cứu mạng a, ta sai rồi, ta hôm nay buổi sáng không nên cự tuyệt ngươi, trừ tà phù còn có sao? Ta toàn bao. Chu Tử Huyên giờ phút này sắc mặt trắng bệch, lại khó bảo toàn cầm trấn tĩnh. Hắn xuống xe sau, Chu mụ mụ cũng đi theo xuống xe, nàng còn ăn mặc quần áo ở nhà, bị nhi tử lôi kéo một đường chạy như điên, sau đó lên xe lúc sau liền tới rồi nơi này, nàng hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Huyên, vị này chính là, ở Chu Tử Huyên lôi kéo mụ mụ chạy vội kia một khắc, nàng trên vai tiểu quỷ đã bị ném xuống, Chu Tử Huyên dọc theo đường đi cũng không rảnh lo cùng nàng giải thích, giờ phút này nghe nàng đặt câu hỏi. Mới rốt cuộc run run cùng nàng giải thích. Mẹ, nhà của chúng ta có quỷ, tiếp ta Vương sư phó là quỷ giả trang, hắn biến thành Vương sư phó bộ dáng. Phòng khách đèn treo thượng có một cái nam hài quỷ, trên trần nhà treo một cái nữ quỷ, ngươi ra tới thời điểm bên trái trên vai còn ngồi xổm một cái tiểu nữ hài quỷ. Cái này là ta đồng học Tô Giao, nàng bán trừ tà phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu mụ mụ vừa nghe liền tin. Trên thực tế nàng mới là trước hết phát hiện trong nhà có dị thường người. Nữ tử thuần âm, so nam nhân càng dễ dàng đã chịu âm vật quấy nhiễu, nàng có mấy lần hoảng hốt gian nhìn đến trong nhà có bóng dáng hiện lên, nhưng cùng Tiểu Huyên ba ba nói khi, hắn luôn là nói trên thế giới không có quỷ, đều là nàng hoa mắt nhìn lầm rồi. Nhưng giờ phút này liền nhi tử cũng thấy được, liền không thể không tin, huống hồ nàng từ sau giờ ngọ liền vẫn luôn cảm thấy bên trái bả vai trầm. Liền vừa rồi Tiểu Huyên lôi kéo nàng chạy khi mới đột nhiên nhẹ nhàng. Dù vậy, nàng vẫn duy trì tốt đẹp giáo dưỡng, mỉm cười hướng Tô Giao chào hỏi. Người hảo, Tô đồng học, ta là Chu Tử Huyên mụ mụ. A-di ngươi hảo, Tô Giao sắc mặt nghiêm túc trả lời, nàng nhìn Chu Tử Huyên trên người dương hỏa, so buổi sáng nhìn đến khi lại tối sầm không ít, bởi vậy nghiêm túc hỏi hắn. Ngươi lại ngồi quỷ xe. Ngồi quỷ xe không thể so đơn thuần gặp quỷ, người trước thương tổn lớn hơn nữa, này đại biểu cho cùng quỷ có thực chất tính tiếp xúc. Mà có thể cùng quỷ có thực chất tính tiếp xúc, không phải huyền môn người trong, chính là người sắp chết. Chu Tử Huyên hiển nhiên là người sau, dương hỏa dục tắt, trên người quỷ khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, mới có thể ngồi trên quỷ khí ngưng tụ thành xe. Chu Tử Huyên khóc không ra nước mắt gật đầu. Hắn ngụy trang thành nhà ta tài xế bộ dáng tới đón ta, ta không có phòng bị liền ngồi lên. Tô Giao vốn dĩ chỉ chuẩn bị bán cho hắn mấy chương trừ tà phù. Nàng hôm nay lại thu được mấy cái siêu độ thành công hệ thống tin tức, hẳn là bị cử báo truy nã phạm chung, lại có người xa lưới. Cùng với khen thưởng chung, có hai chương trừ tà phù, một chương bình an phù. Nhưng hiện tại xem ra, không tự mình đi một chuyến là không được. Thế giới này thập phần chú ý nhân quả, nếu thấy được có ác quỷ hại người, vậy không thể mặc kệ. Huống chi, hệ thống ở Chu Tử Huyên xuất hiện kia một khắc, liền tuyên bố nhiệm vụ, đinh. Nhiệm vụ chi nhánh, đi trước Chu gia rửa sạch ác quỷ, cũng đem này siêu độ. Bởi vậy Tô Giao chậm gì gì mở miệng, bán ngươi phù cũng không phải không được, nhưng chỉ dựa vào phù giải quyết không được nhà ngươi vấn đề. Chu Tử Huyên nóng nảy, thật là làm sao bây giờ? Vẫn là Chu mụ mụ đỡ hắn nói, Tiểu Huyên ngươi đừng vội, trước hết nghe Tô đồng học đem nói cho hết lời. Tô Giao vẫn là kia phúc chậm gì gì ngữ khí mở miệng, một chút cũng không vội táo. Ta bán phù chỉ là kiêm chức, bắt quỷ tài là chủ nghiệp. Ta đi nhà ngươi đi một chuyến đi. Chu Tử Huyên vui mừng quá đỗi. Thật tốt quá, nguyên lai Tô Đồng Học vẫn là bắt quỷ đại sư, ngươi thật lợi hại. Tô Giao yên lặng ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đồng học, ngươi còn nhớ rõ buổi sáng cho ta phổ cập khoa học phát triển xem sự sao? Tô Giao thượng Chu ra xe, đoàn người thực mau lại về tới Chu gia. Về đến nhà thời điểm, Chu Diệu cũng vừa vặn trở về, nhìn đến thê tử nhi tử mang theo một cái xa lạ nữ hài trở về, tự nhiên dò hỏi một chút. Biết được đây là bị nhi tử thỉnh trở về bắt quỷ đại sư, Chu Diệu cũng không có giống dĩ vãng như vậy khịt mũi, coi thường nói đây là phong kiến mê tín, ngược lại thái độ thành khẩn nói một câu. Vậy làm phiền đại sư, Chu Tử Huyệt chuẩn bị một bụng thuyết phục hắn lý do thoái thác cũng vô dụng thượng, trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng nại trụ lòng hiếu kỳ không có mở miệng dò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Giao chưa tiến biệt thự, liền thấy được nồng đậm quỷ khí. Như vậy tận trời quỷ khí, thuyết minh khẳng định này đó quỷ tồn tại cũng không phải một hai ngày sự. Nếu là thay đổi người bình thường, chỉ sợ trụ không được một vòng phải xảy ra chuyện, càng là trong lòng có quỷ người, xảy ra chuyện tốc độ liền càng nhanh. Nhưng Chu gia một nhà ba người đều là quang minh lỗi lạc người, trong lòng đều có hạo nhiên chính khí. Mặc dù là ác quỷ, bình thường thủ đoạn cũng không gây thương tổn bọn họ. Cho nên bọn họ mới ở lâu như vậy còn có thể tung tăng nhảy nhót. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế, phía sau màn người mới dùng loại này thủy ma thạch xuyên phương pháp. Làm quỷ trụ đến nhà bọn họ, người sống cùng một đống quỷ ở cùng một chỗ, sớm chiều làm bạn, trên người chậm rãi lây dính thượng quỷ khí, càng nhiễm càng nồng đậm, dương hỏa dần dần tắt, cuối cùng dầu hết đèn tắt. Chậm rãi ma cũng muốn ma chết bọn họ, Tô Giao đi vào biệt thự. Người hầu đều bị đuổi đi, biệt thự dị thường an tĩnh. Sớm tại Tô Giao bước vào Chu gia đại môn kia một khắc, ở biệt thự tác loạn quỷ liền cuống quýt ẩn nấp đi lên. Ác quỷ đều có ác nhân ma, đối với này đó ác quỷ tới nói, Tô Giao chính là cái kia ác nhân. Chúng nó vốn đã làm nhiều việc ác, người bình thường là sẽ không làm cho bọn họ có kiêng kỵ loại này phản ứng, nhưng không lý do, cái này nữ hài một cái đối mặt khiến cho bọn họ tâm sinh kiêng kỵ. Liền luyện hóa bọn họ người kia đều không có đã cho bọn họ loại cảm giác này. Chu Tử Huyên mãn nhãn chờ mong nhìn Tô Giao ở phòng khách trung ương đứng yên, khuôn mặt túc mục, cao nhân phong phạm tẫn hiện. Hắn chờ mong Tô Giao một tay lấy kiếm gỗ đào, một tay bắt lấy các loại lá bùa, lẩm bẩm đại sát tứ phương đem ác quỷ tẫn trảm dưới kiếm. Nhưng mà, lại chỉ thấy Tô Giao đứng yên sau, chậm gì gì mở miệng. Là làm ta từng cái đi tìm. Vẫn là các ngươi chính mình ra tới. Trong không khí có trong nháy mắt đình trệ, tiểu quỷ nhóm cũng chưa dám nhúc nhích. Chu Tử Huyên trợn mắt há hốc mồm, đừng khi dễ hắn đọc sách thiếu, bắt quỷ nào có như vậy. Liền cái pháp khí đều không có, cũng quá có lệ đi. Không đợi hắn nghi ngờ, liền thấy nàng lại mở miệng, vẫn là kia phúc chậm gì gì ngữ khí. Ta tính tình không tốt lắm, lại lười đến nhúc nhích, nếu là làm ta bị liên lụy. Ta liền sẽ không cao hứng, ta không cao hứng liền dễ dàng xuống tay không không nhẹ không nặng. Còn mang uy hiếp, nhưng mà, ngay sau đó hắn liền nhìn đến, hắn phía trước nhìn thấy tóc dài nữ quỷ, đèn treo nam hài quỷ, ngồi hắn mụ mụ bà vai nữ hài quỷ, cùng với mặt khác hắn không có gặp qua một ít quỷ, từ trong nhà các góc chui ra tới, run bần bật, mãn nhãn hoảng sợ. Đặc biệt ngoan ngoãn đi đến Tô Giao trước mặt chạm hào, còn ấn cao thấp cây xếp thành hai bài. Chu Tử Huyên, cách chương.